Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Hiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi phần 23 trong series Những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Không biết cảm xúc của quý vị khán thính giả khi nghe chuyện như thế nào, nhưng mà với cá nhân Đình Duy thì hôm nào cũng có những câu chuyện khiến cho mình bị lạnh sống lưng, sởn gai ốc. Và nếu như quý vị khán thính giả cũng có những cái cảm xúc giống như Đình Duy, thì rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Hiện Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, và đặc biệt là nên dùng nút chia sẻ để có thể cho bạn bè, người thân của mình có thể nghe những câu chuyện rất hay và thú vị. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta đến với phần 23 ngay sau đây. Chương 74: Ngôi nhà kỳ lạ. Giữ lời hứa với bà con và trên đường đi công việc, tôi chia sẻ thêm với mọi người một mẩu chuyện này. Trước khi kể thì lại có vài lời với bà con. Câu chuyện tôi kể có khi sẽ có một vài người bạn ở trong trang biết ngôi nhà đó, hoặc chị bạn tôi, thì xin hãy giữ thông tin cá nhân, tránh sự xáo trộn không hay trong cuộc sống riêng tư của họ. Thời điểm đang dịch bệnh, tôi được về nhà nghỉ luân phiên tới cả tháng trời. Một hôm, một người chị gái kết nghĩa ở trên PT, tác giả viết tắt là PT, thì quý vị khán thính giả có thể đoán xem nó là địa danh nào, điện cho tôi nói: cậu đang ở nhà hả? Các cậu vẫn được đi lại thì rảnh cậu chạy lên đây qua nhà chị Ngờ xem cái căn nhà, rồi chờ cậu T về nói nó xem hộ xem sao, chứ không ngờ nổi cậu ạ. Nghe chị nói, tôi mới sực nhớ ra câu chuyện về căn nhà của chị Ngờ, bạn chị tôi. Đang rảnh nên tôi thu xếp đi luôn. Đang mùa dịch, đường xá phong tỏa vắng ngắt, nên chỉ đạp chừng tiếng đồng hồ là tôi có mặt tại PT. Thời gian trước, tôi từng nghe chị tôi và chị Ngờ kể lể về căn nhà của chị Ngờ rồi, nhưng do bận bịu nên chưa thể ghé qua đó. Đó là một căn nhà, một trệt ba đầu, ở một khu dân cư khá thưa thớt, nơi ngày xưa là nhà công vụ của cơ quan, sau hóa giá cho cán bộ công nhân viên cơ quan làm nơi sinh sống lâu dài. Tổng diện tích mảnh đất đó chừng 600-700 m², có chỗ đã xây nhà ở và có chỗ đó còn bỏ hoang. Anh chị Ngờ không có chỉ tiêu nên phải mua lại của một anh đồng nghiệp, và anh đồng nghiệp đã bán lại căn nhà đó, và sau khi về hưu đã trở về quê gốc sinh sống. Phía ngoài mảnh đất nơi những căn nhà khác thì không có cây cối gì to, nhưng ở phía trong cái sân chung đi qua cửa nhà chị Ngờ thì có một cây nhãn khá to. Gốc nó nhìn cổ quái lắm. Nó thuộc phần đất chung của cả khu nên chẳng ai dám chặt hạ mà cứ để như vậy. Khi anh chị Ngờ mua căn nhà đó, nó vẫn là nhà công vụ cấp 4. Rồi anh chị Ngờ phá bỏ và xây mới lên trên nền đất của mình một căn nhà 4 tầng như tôi nói ở trên. Đứng trên tầng 2 nhà anh chị thì phía tay trái là cái sân rộng hướng ra đường, còn phía phải là tán cây nhãn tùm. Căn nhà đó nếu đứng ngoài nhìn thì nó không có vẻ gì âm u nặng nề, hướng và dáng cũng tạm ổn. Chỉ có điều hơi lỗi tí về phong thủy là phía sau lưng căn nhà có một đường mương thoát nước. Từ xưa nước vẫn chảy qua đó. Sau nhà cửa mọc lên, người ta lấn dần và cuối cùng họ lấp cái mương đi. Đoạn mương nhỏ ngày xưa chạy ngay qua miếng đất nhà anh chị Ngờ, và nó đã được lấp để làm một cái sân khá đẹp có trồng hoa. Anh chị Ngờ có 2 con, một gái và một trai. Cháu gái lớn sinh năm 85, đã có gia đình từ khá lâu rồi. Còn cháu trai thì mới lập gia đình được hơn 2 năm. 2 cháu của anh chị đều làm cơ quan, còn cô con dâu là giáo viên tiểu học. Phải nói thật lòng là tôi biết câu chuyện về miếng đất đó từ khá lâu rồi, khi nó còn là nhà công vụ của cơ quan, và chẳng biết anh chị Ngờ mua và xây nên từ lúc nào. Căn nhà đó, chủ đầu tiên là anh T. Anh quê ở Thái Bình. Anh đã có gia đình ở quê. 2 tháng anh mới về quê thăm vợ một lần. Lấy nhau khá lâu nhưng anh chị T đó vẫn chưa có con cái. Rồi một lần chị vợ anh T từ quê lên đột xuất thăm chồng. Tôi không biết cả 2 anh chị này mà chỉ nghe kể lại từ các anh chị khác trong cơ quan thôi. Lúc ở đó chơi thăm chồng thì chị vợ anh T có ghen tuông gì đó và đã treo cổ tự vẫn ngay trong căn nhà của anh T, mà sau này chị Ngờ mua phá đi xây lại. Sau khi chị T treo cổ tự vẫn ở đó thì thời gian sau các công nhân khác lần lượt xin chuyển ra ngoài ở, không ở trong khu công vụ nữa vì sự quấy quả của chị vợ anh T. Ngày trước thì căn nhà anh T gần cuối dãy, Đi qua khoảng sân và cây nhãn thì có một cái cổng phụ đi vào cơ quan. Các công nhân thường đi qua đó thay vì đi vòng phía ngoài cho nhanh. Nhưng từ khi chuyện chị Tê xảy ra thì họ không đi qua nơi đó nữa. Tôi nghe vài anh chị từng ở đó những năm 90 có kể lại. Khi đi làm qua đó ban ngày, có hôm vào buổi trưa thì họ nghe tiếng bát đĩa nồi niêu loảng xoảng trong nhà anh Tê vọng ra. Dù lúc đó anh Tê không có nhà và cửa vẫn khóa ngoài, rồi có cả tiếng khóc và tiếng chửi thỉnh thoảng mỗi đêm từ đâu đó vọng về. Có điều lạ là các chị nữ khi đi làm ca muộn về đi ngang qua khoảng sân đó thường bị trượt té ngã, hoặc có người như bị ai đó túm tóc giật té ngã rất mạnh. Điển hình là chị D, công nhân bị té ngã như quai túm tóc giật ngược ra phía sau. Cú té ngã tưởng rất bình thường, nhưng nó khiến cho chị D này bị gãy cả hai tay. Chị D này thì nghe nói quý anh T và thỉnh thoảng hay bê đồ ăn sang biếu anh T ăn cơm ở cái thời bao cấp khó khăn ngày đó. Và cũng vì chuyện đó mà chị vợ anh T nghe phong phanh và từ quê lên. Nghe mọi người kể lại thì chị vợ anh T khá dữ dằn và ghen tuông khủng khiếp. Rồi chị đây là người đầu tiên chuyển đi cơ quan khác, không dám ở nơi đó nữa. Vì sau tai nạn gãy tay thì chị còn suýt bị một tai nạn thảm khốc khác nữa. Đó là một buổi chiều khi chiếc xe Ifa đổ ben hàng xuống sân. Cái bừng ben nó lật ngược lên trên chưa đóng xuống. Chị đây đang bốc hàng gần đó chẳng rõ tại sao, lại quay cuồng. Hai tay bám vào cổ như cố tháo một thứ gì đó ra khỏi cổ và lao về phía đuôi cái ben xe, kê cổ vào thành xe tới hai lần. Nhưng chị đi để đạp chân vùng bật ra và cái ben xe là một tấm thép dày từ trên sập xuống. Nếu không nhanh, có lẽ chị D đã đứt đầu rồi. Tôi thì không biết vợ chồng anh T cũng như chị D, nhưng nghe các anh chị lớn tuổi ở cùng có kể lại thì chị D chỉ là quý mến anh T thôi, chứ giữa họ chưa thấy có biểu hiện gì về tình cảm đi quá giới hạn. Nhưng chị vợ anh T thì vẫn ghen tuông, và lần sau khi lên thăm anh T chị đã treo cổ tự vẫn chỉ vì anh T bận việc có về muộn một chút thôi. Vậy là chị T ở nhà mặc bộ quần áo dài trắng vào, đeo khăn trắng lên đầu và tự treo cổ. Khu nhà đó vắng hẳn một thời gian khá dài vì chẳng anh chị em công nhân nào dám ở, vì những chuyện kỳ lạ quái đản cứ thỉnh thoảng xảy ra. Không riêng gì anh chị em công nhân ở gần đó nói, mà ngay cả người dân xung quanh cũng có kể lại. Vài lần họ thấy anh T đạp xe đi làm đêm về, sau xe anh T là một người đàn bà mặc áo dài bay phất phơ và thường ngửa cổ cười hay trợn mắt nhìn những ai vô tình nhìn thấy hình ảnh đó. Có một giai thoại nữa là hồi đó khó khăn, không phải ai cũng có chiếc xe đạp để đi. Anh T có chiếc xe đạp đi làm, nhưng hễ ai là đàn bà con gái mượn xe anh T đi công việc đâu đó là y rằng bị tai nạn. Nhẹ thì lao xuống ruộng nước, bụi cây bờ tường, nặng hơn thì bị xe tải quệt phải nằm viện và tơ tướp mình mẩy. Anh C là người sau cùng ở căn nhà tập thể sát nhà anh T đó phải chuyển đi. Vì theo như anh C kể lại, sau khi vợ anh C sinh con thì cháu nhỏ suốt 2-3 tháng trời gần như không ngủ đêm mà chỉ khóc ngằn ngặt, có lần tới tím tái và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Rồi hàng đêm cứ có những tiếng động như tiếng ai đó vỗ tay vào tường từ phía bên kia nhà anh T vọng sang. Anh C qua kêu anh T thì mới ngơ ngác là nhiều khi anh T không có ở nhà, chẳng hiểu ai vỗ vào tường nữa. Sau cùng là mẹ vợ anh C lên trông cháu nhỏ. Một buổi chiều muộn bà cụ mải loay hoay nấu cơm, cháu nhỏ ngủ trong nhà. Khi từ nhà bếp đi vào, bà giật mình khi thấy ai đó nâng bế cháu nhỏ và nhảy nhót phía sau tấm rido che phía buồng ngủ. Tưởng con gái về sớm bế con lúc nào, bà khẽ hỏi con, sao mày ăn mặc kỳ vậy con, trời mưa đâu mà ướt hết như vậy, thay đồ ra đi. Vì thấy người đó như quần áo lòe xòe tả tơi, chẳng thấy con gái bà nói gì mà lại quay ra bếp nấu cơm. Vừa đi qua cửa nhà thì tóc gáy bà dựng ngược lên cả và xây sầm hết mặt mày. Bà vội loạng choạng quay vào thì nghe tiếng cháu khóc ré lên, thất kinh vì thấy cháu nằm lăn dưới đất khóc không ra tiếng và miệng thì toàn đất. Và sau đó ngay ngày hôm sau, bà bế cháu về quê và anh sẽ cũng chuyển đi không ở đó nữa. Tới khá lâu sau thì mở cửa kinh tế, mọi thứ dần thay đổi, thời gian cũng nhiều thứ khác khiến người ta cũng lãng quên dần những chuyện cũ. Đất đai bỗng có giá và đô thị dần mọc lên. Anh Tê về hưu, anh bỏ căn nhà đó tầm vài ba năm. Từ khi đất trở nên sốt thì anh quay lại và giao bán căn nhà đó, vì đã có vài căn nhà khác đổi chủ và xây dựng xung quanh đó rồi, và anh chị Ngờ đã mua lại căn nhà đó. Anh chị Ngờ còn mua thêm căn bên cạnh và để mảnh đất đó tới gần chục năm rồi làm bãi để vật liệu xưởng. Mãi sau anh chị mới phá bỏ đi xây mới lại toàn bộ. Anh chị ngờ đó cũng nghe nói này nọ, nhưng anh chị có mời thầy cúng về đó làm trấn trạch gì, nên cũng không thấy những chuyện lạ gì ghê gớm lắm, ngoại trừ tầng 4 của căn nhà. Khi xây dựng thì anh chị ngờ thiết kế tầng 4 là để thờ cúng, tầng 3 thì để cháu gái đi lấy chồng có về ở. Gần như bỏ không, chỉ đựng đồ linh tinh ở ba căn phòng tầng 3, từ cầu thang lên hành lang tầng 3, anh chị thiết kế thoáng hơn và anh mua một chiếc võng xếp để đó, và một cái bàn trà nhỏ, có một khoảng nhỏ cho anh trồng vài chậu hoa lan và nuôi một con chim trào màu. Anh hay lên đó vào buổi tối nằm xem tivi uống trà. Lạ là anh nằm đó thì không sao, nhưng có một hôm chị lên đó nằm võng cùng anh, hai ông bà cùng xem tivi thì bỗng nhiên chị như bị một cú đạp văng xuống võng, té nằm xài lai trên nền nhà. Cả hai anh chị đều giật mình ngơ ngác. Chị tưởng anh lỡ chân đạp, còn anh tưởng chị tự ngã. Chị bị tím bầm cả một bên hông và như có cảm giác sợ hãi, chị không dám nằm lên cái võng nữa. Một tối khi lên lầu thắp nhang, anh chị đi công việc không có nhà. Khi lên hết cầu thang, chị bỗng thấy cái võng cứ trao qua, trao lại rất đều và mạnh như có ai nằm. Tưởng cậu con trai lên đó nằm, nhưng khi tới gần thì mới biết cái võng không có ai nằm cả. Trời không có gió mạnh mà nó cứ đu đưa như vậy. Hãi quá, chị chạy vội xuống gào cậu con trai. Cậu con chạy lên thì cái võng nằm yên rồi, chứ không đung đưa nữa. Nó cũng nhát nên hoang mang. Hôm sau nó bảo mẹ là khiêng bỏ cái võng vào phòng trong. Hai mẹ con khiêng cái võng xếp vào phòng trong xong, khi cả hai mẹ con cùng đi xuống dưới thì nghe một tiếng động rất mạnh. Hai mẹ con lại quay lên thì thấy chậu hoa lan anh treo đã rơi xuống đất, bể văng tung tóe. Hai mẹ con dọn vội vàng và đi xuống, không dám lên nữa, chờ anh về. Tới hôm sau anh về nghe mẹ con kể lại, anh lên đó xem sao, thì con chim anh nuôi đã chết từ lúc nào. Nó há mồm lè lưỡi ra và chúi đầu xuống, trong khi hai chân vẫn như đậu ở cái gióng ngang giữa chuồng nơi nó hay đậu. Thức ăn và nước thì vẫn còn dư. Sau một thời gian thì công việc làm ăn của anh chị gặp vài khó khăn. Là người duy tâm nên anh có đi Thái Nguyên để nhờ một thầy coi bói. Người thầy bói này nói do gia tiên nhà anh chị phải hầu hạ người ta, lại không được thờ cúng cẩn thận rồi bị cấm không cho vào nhà nên không phù được cho con cháu. Thấy lạ quá, vì anh làm phòng thờ rất cẩn thận để thờ phụng cơ mà. Rồi nghe các bạn chỉ, anh chị về Bắc Ninh coi lần nữa. Người thầy bói là nữ còn rất trẻ, miệng ngậm thuốc và nhai trầu liên tục, trừng mắt nhìn anh, nói: "Nhà ông bà, có vong quái nó ở, về làm lễ độ vong cầu siêu cho nó để nó đi đi, không thì liệu hồn." Khi về nhà, chưa kịp tìm thầy thì anh bận công việc phải bay vào Nam 2 ngày. Lúc ở phòng chờ sân bay, bỗng có một bà già, chừng hơn 60 tuổi ngồi đối diện anh nói: "Nhà ông bà có yêu tà đó, phải tìm thầy mà đuổi nó đi, không thì nó phá cho có khi mất cả mạng đấy. Ông thì không lo, nhưng vợ con ông thì cẩn thận." Anh muốn hỏi thêm nhưng bà kia bỗng như ngây người chẳng nói gì nữa, chỉ xua xua tay, thấy bất tiện và cũng hoang mang, anh về nhà sớm. Anh nhờ người tìm hộ mấy tay sư người miền Nam vừa ra An Lạc biên cầu siêu phóng sanh, tốn kém và rất vất vả mới mời được họ về làm lễ. Chẳng biết họ cầu cúng thế nào mà mất hơn một ngày, tốn mấy trăm triệu. Rồi cậu con trai anh chị cưới vợ do bác sĩ bắt cưới. Đúng năm dịch nên chỉ làm thủ tục đăng ký rồi về ở với nhau chờ hết dịch mới làm lễ cưới chính thức. Tới 3 tháng sau thì nửa đêm cô con dâu đau bụng, có hiện tượng đẻ non. Tới khi vào viện thì rất tiếc là cháu đã mất. Lạ một điều là thai lưu đã khá lâu rồi mà không thấy biểu hiện gì. Khi đem cháu đi chôn, người liệm xác cháu nói với anh một thông tin khiến anh chị bồn rồn chân tay. Cháu ông bà bị thối nửa người rồi. Anh chị hoang mang vì mới vài tiếng thôi sao lại như vậy. Nhưng người này nói rằng kiểu đó là do tâm linh gì đó. Về nhà thì anh chị mới có thời gian sâu chuỗi lại mọi thứ. Và từ khi con dâu về nhà thì nhiều chuyện lạ xảy ra. Khi cô con dâu chưa về nhà thì anh chị đã coi cháu như con cái, vì cô gái này hiền lành, ngoan ngoãn và thân thiện. Nhưng hai con chó thì lạ nhất. Lúc chưa về ở cùng anh chị, cô con dâu rất thường xuyên qua lại như người nhà, và những con chó đã quen và rất quấn quýt. Nhưng từ khi cô về nhà và có bầu to thì hai con chó bỗng như xa lạ, thường sủa và giật lùi khi thấy cô. Chúng sợ hãi không dám ăn khi cô gái này cho chúng ăn cơm. Rồi có lần, khi làm đám giỗ cho mẹ chồng chị, thì bỗng mâm cơm đổ dầm trên phòng thờ, tung tóe ra khắp nền nhà. Và hương cứ tắt, dù có châm lại vài lần, cũng bao hương đó, như khi cắm với bàn thiên bên ngoài, thì nó lại cháy và thậm chí bốc cháy thành ngọn lửa luôn. Một lần đêm, anh chị cùng có một giấc mơ khá giống nhau. Họ có tới vài lần mơ thấy có một người đàn bà trườn xuống từ cây nhãn phía phải ngôi nhà, ưỡn ngực đi thẳng vào nhà mình với gương mặt dữ tợn, sau đó đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa múa may, chỉ trỏ, miệng hét the thé gì đó. Có lần mơ giống nhau thì anh chị ngờ cùng mơ thấy người đàn bà đó bế đứa cháu của họ, và đứa cháu chỉ có nửa người và khóc oe oe. Người đàn bà đứng giữa sân, mắt nhìn trừng trừng vào trong nhà, quần áo dài lòng thòng phía sau. Hôm sau thì chị nghe hai ông bà thông gia gọi điện thoại cho ông bà có vô tình được một người ở chùa cho biết con gái ông bà có thể gặp nguy hiểm khi ở nhà chồng. Do hai gia đình thông gia trước đã quen thân nhau rồi nên không có gì phải khách sáo. Nhưng ngặt nỗi ông thông gia của chị lại vô thần và không tin duy tâm, không như anh chị. Rồi anh chị quyết định nhanh vì còn căn nhà cũ chưa bán được mà anh chị ở trước khi chuyển đến căn nhà mới này. Họ đành chuyển tạm chỗ ở ngay trong lúc dịch giã lung tung. Một người cháu của một người nhân viên của anh được anh chị nhờ qua trông nhà hộ, đợi qua dịch rồi tính. Người cháu thì xui là cơ quan bị dịch phải phong tỏa toàn đơn vị. Anh này phải ở lại cơ quan đơn vị không được về, chỉ còn hai nhân viên của anh chị ở một mình. Ngay đêm đầu tiên, giữa đêm mưa gió, anh nhân viên tông cửa chạy ra đường kêu cứu sùm. Dịch thì nhà ai cũng đóng cửa nên anh này bon thẳng tới chốt kiểm dịch xin vào ở khu cách ly vì bị ma dọa. Những người trực chốt buồn cười lắm nhưng cũng đành phải cho anh này vào vì đuổi anh này nhất định không về nữa. Sau qua lời kể cậu nhân viên thì là mới tầm 9 giờ tối anh đang nằm lơ mơ xem tivi thì bất ngờ một người đàn bà sồng sộc đi từ phía ngoài vào dù cửa đang đóng. Bà này thò tay bóp cổ anh và nói vợ chồng thằng ngờ đâu, ai cho mày vào đây. Rồi lôi tuột anh này lên tút tầng 4 cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy. Khi tỉnh thật sự thì anh phát hoảng muốn té đái. Khi thấy mình đang ở tận tầng 4 mà còn nằm ngoài hành lang phòng thờ, còn phía trên tán cây nhãn thì có một người đàn bà đang đứng réo rắt chửi bới gì đó. Thế là vọt một phát như hỏa tiễn rời nòng, anh nhân viên khốn khổ này phóng xuống tầng dưới, mở cửa đua thẳng ra chốt kiểm dịch cách đó gần 200 mét dù đang mưa, chân đất quần tà đòn xin ở cách ly, chứ quyết không quay lại nhà nữa. Sau vụ đó thì anh phải vào, đóng và khóa cửa nhà lại. Dịch nên chả biết làm sao, nhờ mấy tay sư kia xem lại cho thì họ nói dịch không đi được, cứ ở đi, không sao đâu. Khốn khổ cho anh chị mời về mấy tay sư mỡ hành, béo mập như chó thiến hàng cơm, lại còn sức dầu thơm sực nức, nhìn thấy gái mắt cứ tít lại, mất mấy trăm triệu mà chẳng đâu vào với cả đâu. Loại vong kiểu đó thì có mà ra báo phường, báo 113, 141 có khi họ còn cười hơ hớ, đi đi, tao chờ đây. Chứ nói gì mấy tay sư đều trả góp kia. Sư gì béo chuồn chuột, mặt thì đỏ như gà trọi, còn để móng tay nữa mới ối giời ơi. Đeo nhẫn vàng to, đồng dơ xịn, để móng tay sức dầu thơm làm dáng trước chị em nữa mới khổ thân tôi. Thật là trầm luân bá tánh bà. Theo cậu em tôi nói lại, thì vong này thuộc lại bất trị, cứng đầu và cố chấp, sân si oán hận còn ngút trời, phải dùng biện pháp mạnh hoặc nhốt cách ly như là COVID. Nhưng cậu ấy không muốn làm vậy vì vài lý do tế nhị không tiện nói ra. Cho tới bây giờ thì căn nhà của chị Ngờ vẫn để không, đồ đạc gần như chẳng thiếu gì, anh chị phải thuê người trông coi. Tôi đã mò mẫm tới đó ở 2 hôm chờ cậu em tới, vẫn nấu cơm ăn và uống bia say quắc cần câu, rồi nằm ngay phòng khách, bật máy lạnh lim dim tận hưởng và ngủ tới tận 9 giờ sáng. Tôi cũng mò lên tầng 3 xem tận mắt cái võng, và lôi nó ra ngoài đặt đúng tầm camera, ngày hôm sau tua lại xem nhưng không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Căn phòng thờ bằng gỗ rất đẹp nhưng lạnh lẽo và có một cảm giác gì đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cũng ra ngoài xem hết tất cả xung quanh, cả đoạn mương đã bị lấp lẫn cái cây nhãn ở phía phải ngôi nhà. 4 ngày anh em tôi ở đó nhưng tuyệt nhiên không có điều gì xảy ra. Chỉ có một đêm không biết cái gì va vào cánh cổng sắt ngoài sân chỗ đỗ xe khiến nó kêu rầm một tiếng khá to, và khi chúng tôi về thì để xe máy rất lâu xe mới nổ máy. Theo như cậu em nói thì họ rất dữ, họ không muốn đi và muốn phải lập bát nhang thờ họ, và bát nhang phải để trên cả bát nhang gia tiên nữa, một đòi hỏi quá quắt. Nhưng biết làm sao được, vì đó vẫn là nhà của họ theo luật âm thì sao. Hiện bài toán này vẫn chưa có lời giải bà con ạ. Nhưng nếu anh chị mà cho tôi thì tôi xin cảm ơn và ở ngay, rồi quậy lại nó chứ không để nó quậy mình. Nói dân chơi vậy thôi chứ rủi nó bắt cưới thì có mà đổ nợ nhỉ. Anh chị Ngờ mới có cháu trai mấy tháng trước và cháu ngoan ngoãn khỏe mạnh bình thường, công việc anh lại hanh thông trở lại. Thật lòng tôi mừng cho anh chị. Không được ở nhà đẹp nhưng thà là không ở đó thì hơn, phải không bà con? Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ. Chương 75. Lai Dài chuyện cao xương. Trước khi Lai Dài hầu chuyện bà con, xin phép được cho tôi nói trước là tôi không phải là người sành về các loại này, chỉ là nhìn và nghe thấy, và có những chuyện tôi thấy từ rất lâu rồi nên có thể nhớ nhớ quên quên. Xin mọi người thứ lỗi nếu có muốn dìu có mắt thợ. Vào tầm cuối thập niên 80, khi đó tôi ở khu vực Bản Phía, nơi này cuối huyện Mường Pêu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Một bên là đường biên giới giáp tỉnh Điện Biên của Việt Nam, bên giáp Na Vai của tỉnh Phong Sa Ly. Nơi này rừng rậm rịt và núi đá cao ngất. Các loại thú còn nhiều vô kể. Ngày nào cũng thấy thợ săn gánh thú đi ra từ phía ngã ba Bản Phía. Đủ các loại thú rừng, từ chim tới thú to, thú nhỏ, lớn bé, đủ cả. Chúng tôi ở ngay ngã ba nên gần như ngày nào cũng thò ra đường hóng chuyện bà con đi săn qua. Tôi chỉ tò mò với những con thú to như trâu bò, hươu nai và gấu, vân vân. Nếu thợ săn ở gần đó thì chúng tôi chạy theo xem họ thịt, rồi có gì thì đem ra đổi lấy thịt ăn. Người Lào rất tốt nên khi chúng tôi chẳng còn tiền bạc hay đồ dùng gì đổi, họ lại gọi ra cho vài con thú nhỏ hoặc ít thịt lúc họ xẻ thịt. Ngày đó họ đi săn về ăn thôi, chứ chưa buôn bán như sau này. Một lần, có toán thợ săn hổ người Miến Điện và Trung Quốc đi qua. Những người thợ săn to khỏe lầm lì, tóc tai dài cợp và ánh mắt có gì đó khá man dại. Họ khiêng theo một cái gió, tức áo quan là bằng một khúc cây, bên trên nắp kênh lên. Tưởng người chết nên chúng tôi thò ra hóng. Hóa ra trong đó không phải là người, mà là một con hổ vằn đen vàng, thối to như con bò. Chân trước bị dập nát vì đạn ghém, người lộ chỗ vết thương. Những người đó khiêng con hổ về nhà anh Min, một thợ săn đầu phường. Lúc đó mới tờ mờ sáng, thấy đèn đuốc và chó sủa nên chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy theo xem. Họ thả cái gió xuống và nhanh chóng bày lễ cúng ở ngoài sân và cả trong nhà anh Min. Lễ cúng gồm gà sống, thịt sống, rượu và gạo nếp đựng trong những ống nghẹ, một loại cây to như cây núi tổ. Tay thầy cúng người Tàu mặc áo sặc sỡ, có tô rùa và những quả chuông đồng và bạc, đội mũ thông thiên, cầm bó hương và một thanh kiếm, nhảy múa cúng bái khá lâu và có xin âm dương cẩn thận. Xong xuôi, họ mang xác con hổ ra suối nước ngay trước nhà anh Min, xẻ thịt con hổ. Con hổ chết chắc đã lâu nên trương sình và thối thậm chí có cả dòi bò ở những vết thương. Họ xả thịt và da cùng nội tạng vứt hết xuống suối, chỉ lấy mỗi xương. Những người thợ săn lầm lũi làm việc, đàn bà không được lại nơi đó. Sau đó họ lọc xương ra thành đống. Những xương ống có tủy bên trong thì lấy đá đập cho vỡ. Chẳng hiểu sao không dùng dao mà lại dùng đá cuội để đập vỡ ống xương. Sau đó đào một hố đất, rải một lớp đá sỏi dưới và xếp xương hổ cùng một số xương con gì nữa xuống và lấp đất. Trong khoảng vài ngày thì họ chuẩn bị đào một cái hố để làm bếp, gần giống bếp hoàng cầm của lính hay nấu cơm trong rừng vậy, và để trên đó một chiếc nồi to và cao. Nó được chôn chìm xuống phía dưới bếp, chỉ hở lên chừng 30cm, rồi dựng một cái lán lên trên. Vài ngày sau khi hạ thổ xương, tức chôn dưới đất và phơi xương, thì họ móc số xương hổ kia lên, rồi bọ thối họ đem ra suối rửa rất cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, cho không còn bám chút thịt hay tủy xương nào còn dính nữa. Mùi tanh và gây gây bốc lên rất ớn. Nói thật là nó có mùi tanh như là xác người vậy. Sau khi làm sạch xương, họ còn ngâm nó trong một thứ nước lá gì đó. Có vài thứ nhưng trong mùi nó bốc lên thì tôi thấy rõ nhất là mùi gừng và mùi gì như lá trầu không vậy. Rồi tráng rửa qua thứ nước gì đó trắng như nước gạo, đục và cả rượu trắng nữa. Riêng cái công đoạn làm sạch xương và ngâm rửa cũng tới vài ngày. Sau đó họ xếp vào cái nồi từng lớp cẩn thận. Lạ là không riêng xương hổ, những thứ xương khác gồm đầu và sừng sơn dương, trông như đầu con hoẵng con, sừng hươu hay nai gì đó, khỉ và rùa đá mui gồ bụng vàng, và cả những thứ xương gì đó có màu vàng sậm, tôi nghi đó là xương người. Dưới đáy nồi xếp rất nhiều những khúc gỗ vang đỏ, ăn có vị ngọt, và rất nhiều cục thuốc phiện hòa ra với thứ gì đó như mật ong. Thuốc phiện thì kỵ rượu nên có nhiều người khi say rượu nhưng uống một ly cao hổ vào là tỉnh rượu, rồi cả thục đen nữa. Trong những thứ thuốc nam họ cho vào, thì tôi chỉ nhận ra cái loại cục đen đen có mùi thơm là củ thục thôi, vì tôi từng được họ cho ăn cái củ đó. Người nấu cao thì công việc của họ là bí mật nên chẳng có chuyện hỏi gì được họ. Chúng tôi chỉ có thể đứng, lén quan sát và phỏng đoán thôi. Trước khi xả thịt hổ vào nồi lửa nấu đều làm lễ cúng. Khi trời tối, họ bắt đầu đốt lửa nấu, múc nước dưới suối lên đổ vào và nấu. Tôi thấy cái công đoạn nó thật nhiêu khê và cầu kỳ. Họ nấu tới mấy ngày mấy đêm, mùi nó bay ra, khiến chó nhà người thấy cũng cúp đuôi vào gầm, sàn nhà nằm run rúm gió hết và sợ bỏ cả ăn. Chỉ có những con chó săn từng được xơi thịt hổ rồi thì có vẻ tỉnh bơ không sợ. Rồi họ múc nước ra theo từng canh giờ thì phải, sau đó những nước múc ra lại đổ vào với nhau và nấu nữa. Rồi còn ngưng và lọc gì đó nữa ra mới thành cao. Nhưng những việc đó họ làm trong lều kín, tôi không tiện ngó vào xem được. Sau này vài lần cũng có xem qua nhiều người nấu cao hổ. Những người giàu có tiền ở Việt Nam, được gọi là đại gia, họ sang làm mu hổ và thuê thợ của Lào hay Trung Quốc nấu. Tôi thấy cũng khá nhiều khi và hình như không bao giờ thiếu màn cúng lễ trước khi nấu. Và những đại gia này bề ngoài có vẻ thân nhau như xít với đít, nhưng cũng chẳng tin nhau trong vụ nấu nướng này. Một là họ đặt camera hoặc làm khóa nồi, bao nhiêu người bấy nhiêu cái khóa, và khi ra nước thì tất cả cùng có mặt, ngưng cao và chia cao cũng vậy, khá là bôi bác và bần tiện. Anh bạn tôi trùm về nấu cao hổ kiểu đó cười khà khà, bá vai kể tôi nghe nhiều chuyện bi hài trong cái vụ nấu cao này. Ví dụ như xương hổ có khi cũng bị nhồi thêm cả xương trâu bò vào, tất nhiên là phải những tay thứ thiệt mới làm được trò đó. Việc đó không đơn giản như ta nấu nồi lẩu có thể bỏ tùm lum hổ lún vào được. Xương hổ nguyên con, nó có một trọng lượng khá lạ lùng. Ngoài cách soi lỗ mắt phượng hình bán nguyệt ở chân trước ra, thì còn cách kiểm tra nữa là cân lên, theo tỷ lệ 71. Ví dụ bộ xương nó 70 cân, thì riêng cái đầu hổ tính cả răng thì đúng y là 10 kg, còn lại bộ xương là 60 kg. Xương hổ đặc và nặng, gõ vào, tiếng kêu như gõ vào gỗ cứng, hay tiếng rơi nặng như xương của người. Người ta nói nấu cao hổ muốn đủ tốt và đủ vị thì phải bỏ cả xương bánh chè người vào, vì nghe nói xương đó có tác dụng chữa xương khớp và ngoài ra nó còn yếu tố tâm linh gì đó. Nhưng những người Lào ngày xưa, tôi thấy họ nấu cao hổ thì không có cái xương bánh chè người, mà có những ống xương màu vàng khá lạ. Anh bạn nói là vì con hổ đó xơi quá nhiều người rồi nên tính tinh nó có thừa, không phải thêm xương bánh chè nữa. Và xương hổ rừng, nhất là hổ từng xơi người, thì có giá trị hơn hẳn những bộ xương hổ thường, còn hổ nuôi thì xương nó gần như chẳng có giá trị gì. Tại sao nhiều người nói lúc đầu uống có đỡ đau xương có sung, nhưng được thời gian sau là y như cũ là như vậy. Thuốc viện cũng chỉ có tác dụng ở một khoảng thời gian nhất định thôi, không thể mãi mãi được. Mà tôi chuyên về những cái đó đây, nên nói thật với anh, thực ra không có gì là màu nhiệm đâu. Cao hổ ấy, nó tốt, bổ dương chẳng qua là thuốc phiện trong đó thôi. Một lượng thuốc vừa đủ có thể từ trên bảo dưới không nghe, bỗng trở thành từ tinh mơ tới tờ mờ ngay. Rocket 1 giờ hay rocket 1 tuần, 1 tháng cũng dựa vào cái đó, chứ bổ béo gì đâu. Anh bạn vừa vỗ vai, vừa cười ha hả nói với tôi về công dụng của cao hổ vậy. Nếu nấu cao mèo đen, mà anh bỏ thuốc phiện và thêm các vị thuốc khác vào, thì có khi nó còn tốt hơn cao hổ vậy. Đừng tốn tiền mua thứ cao hổ ăn cỏ thời buổi này anh ơi. Hổ giờ chỉ còn trên TV thôi, chứ rừng còn đâu mà lắm cao thế. Nghe có lý thật. Và cũng may tôi khố rách áo ôm, không phải đại gia thừa tiền lắm bạc, mà đi săn lùng ba cái thứ tào lao đó làm cái gì. Nhưng nghe anh nói quả là có lý thật. Các tín đồ hay thánh cao hổ có thể vào chửi tôi, nhưng đó là những gì tôi nghe từ chính miệng của trùm về nấu cao hổ. Nhiều cao hổ nhưng chẳng uống bao giờ, nói cho tôi nghe vậy thôi, chứ bản thân tôi không phải là người sành sỏi mà dám nói như vậy. Còn vụ cao nữa, vụ nấu nướng chế biến ra thứ cao này, xin nói trước là tôi không được chứng kiến tận mắt, mà chỉ nghe anh tôi kể lại thôi. Có gì không đúng thì mọi người cùng bỏ qua. Một lần ở Cao Bằng, tôi được anh mời ăn cơm. Trong bữa ăn, anh tôi mang ra một bình rượu nhỏ. Anh hỏi tôi có dám uống không? Khi hỏi là rượu gì mà nguy hiểm vậy anh? Anh đáp thùng thẳng, rượu ngâm cao bằng trướng cậu ạ. Thoáng giật mình nhưng tôi cũng mở nắp bình và nhấp thử một chút xem mùi vị nó ra sao. Nó được ngâm cùng những thứ khác như sâm và thuốc phiện cùng những vị thuốc nam khác. nên ngoài mùi thuốc nam ra thì vẫn có mùi hơi tanh tanh. Anh lôi ra cái thứ của nợ đó cho tôi xem. Nó được gói trong một mảnh ni lông dày màu đen xỉn, có mùi mốc mốc, gây gây và thoảng tanh tanh, là cao thường. Miếng thứ hai màu đen pha nâu, mùi gắt hơn miếng kia. Khi cắt một miếng mỏng soi lên ánh nắng, nó có màu hơi hồng hồng, tức cao toàn tính. Hai thứ đó anh bỏ trong cái hũ sành kín nắp và bỏ phía dưới đất đằng sau ngôi nhà. Theo lời anh nói, sau sự kiện 17 tháng 2 năm 1979, những đồng bào dân tộc đã gom những cái xác lại và lóc thịt ra lấy xương nấu thành cao. Anh cũng không phải trực tiếp nấu mà chỉ nghe người biếu thứ đó kể lại. Họ nấu như nấu những thứ cao khác thôi. Cũng có những vị thuốc nam kèm theo và không thể thiếu thần sa hay chu sa để trừ bớt tính tà của thứ đó. Loại cao này ngoài tính năng bổ béo gì đó thì còn thêm tính năng cho con nít yếu vía khó nuôi hay khóc đêm. Người yếu vía hay bị lạnh lưng, rợn tóc gáy, nổi gai ốc, sợ bóng tối, vân vân. Khi uống vào, sẽ đỡ được. Nói thật là tôi không biết nó có đúng hay vậy không, vì tôi chưa từng thử và bản thân cũng không bị những chứng như trên nên không rõ đúng sai. Nhưng có nghe khá nhiều anh kể là uống vào bị thay đổi tính nết, giống như uống mật gấu vậy. Mật gấu ở đây là gấu rừng. Thợ săn có bí quyết để khi hạ con gấu xong lấy được cái mật của nó lúc nào là tốt nhất. Vì nếu gấu bị thương, mật nó nhanh chóng chạy tới khu vực vết thương. Nhất là khi nó bị bắn rơi từ trên cây xuống, thì mật không tốt như khi nó nằm ngủ trong hang bị bắn hạ. Mật gấu rừng thì khác rất xa với mật gấu nuôi, mà bây giờ người ta bán nhan nhản có khi theo lít và giá vài ml có khi chỉ bằng một thùng bia. Người ta gọi là mật nhưng thực ra thứ đó chỉ giống như huyết tương hay nước mô của con gấu thôi. Tháng hai tháng đẻ nó ra hút mật, mỗi lần hút cả chén thì có mà voi cũng chẳng đáp ứng nổi. Mật gấu rừng là một thứ hoàn toàn khác. Người ta có cách để thử nó, đơn giản nhất là lái cái tăm chấm một chút vào mu bàn tay và liếm phía lòng bàn tay mà có vị đắng thì là đúng, hoặc chấm một chút vào trán nhưng liếm mép thấy vị đắng. Mật gấu chạy rất nhanh và làm dịu cơn đau ngay lập tức, đó là gấu rừng và túi mật màu đen nâu. Còn gấu nhà thì quý vị có uống cả lít vào, tôi không dám nói là có đắng không nhé. Uống mật gấu rừng pha rượu thì tôi không biết nó có tốt không và bổ béo chỗ nào, nhưng thay đổi tính nết là có thật. Người lành tính có khi uống xong trở thành nóng nảy hung bạo, người nóng tính có thể lành tính đi hoặc là có khi hóa rồ thêm. Cái đó tôi từng biết và chỉ biết vậy thôi, chứ không đủ trình độ để giải thích cụ thể được. Cao người cũng giống mật gấu ở chỗ đó, người uống có thể thay đổi bản tính một cách lạ lùng, có người như thành một người khác, điều này cũng khó lý giải như với mật gấu. Tôi chỉ có thể kể cho bà con nghe vậy thôi, chứ còn tại sao lại thế thì xin nói thật là tôi không biết ạ. Cái trò nấu cao này, oái oăm thay, lại bắt nguồn từ phía bên Trung Quốc. Người Tàu với đủ ngón man di mọi dở, trong đó có vụ nấu cao người này. Thật ghê sợ và khủng khiếp. Nếu ai chưa từng nghe thấy, có thể sẽ nói là tôi nói dóc. Nhưng nó có thật bà con à. Ở bên đó có trò đào trộm mộ người sống thọ, trộm xác nấu cao, hoặc trộm xác sư tăng có đức đạo cao nữa. Chuyện này dài, và tôi xin kể cho bà con nghe vào bài khác, dịp khác nha. Còn bình thường họ nấu cao người như nấu cao những loại thú khác. Nếu có điều kiện thì xử lý xương cẩn thận thì là cao thường, còn nấu cao toàn tính thì thứ cao đó ghê hơn. Cái xác chỉ bỏ ruột và nấu cả thịt luôn nên có màu sắc và mùi vị ghê hơn, khó bảo quản hơn, và có người cho rằng nó tốt hơn. Ở Cam thì tôi từng bắt được vài người dân buôn có mang theo những cái túi, mà khi đổ ra ai biết cũng phải dùng mình. Cả mấy chục cái xương bánh chè người trong đó. Cha hỏi thì họ nói thu nhặt gom lại bán cho người Hoa. Làm gì thì họ không biết. Xưa người vô thừa nhận ở Cam thì nhiều nơi như củi trong rừng. Người Hoa thường lấy cái bánh chè người đó mài ra pha hay là ngâm vào rượu, cùng vài vị thuốc khác nữa. Không thể thiếu thuốc phiện để chữa bệnh đau xương khớp. Chẳng biết công dụng ra sao, nhưng tôi thấy tận mắt họ mài và uống cái đó. Còn có người thì họ nấu cao, gom nhiều cái xương bánh chè đó lẫn với tay khỉ, đầu dê núi, sừng nai, ức rùa, xương chân của trâu bò, và nấu cao. Thấy nói cũng là chữa xương khớp gì đó, Chiếc cao này có màu nâu nhạt và thối thun thủm, rất dính như keo vậy. Tôi chỉ tò mò thu nhặt những câu chuyện trên đường, nơi tôi đi qua vậy thôi, kể lại cho bà con đọc cho vui, chứ dùng hay sưu tầm những thứ thổ tả đó thì không. Sừng tê, cao hổ mật gấu, thậm chí là cao người, người ta cho tôi cũng không lấy và không dùng những thứ đó. Chỉ xem, nghe thấy để biết thêm thôi. Người ta cứ đồn thổi và thêu dệt lên là bổ béo hay thần kỳ. Thực ra thì tôi chẳng thèm dùng. Cũng có thể do tôi ngu dại. Đơn giản là tôi thấy những người làm những thứ đó ra thì họ cũng chẳng dùng. Và khi hỏi thì họ chỉ mỉm cười với mình thôi. Hiểu sao thì tự mình mày mò thôi. Tôi bận việc rồi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Anh em nào có rượu cao hổ thì lôi ra uống thôi. Chương 76. Ngày đó lâu lắm rồi, lúc tôi ở Ansera, nơi đó cách nông trang Thái Lan chừng mười mấy cây số. Chỗ đó là một mỏ đá ong khá lớn. Nơi này một thời là căn cứ của sư năm 19 Khmer Đỏ cũ. Chúng tôi ở gần một con sông nhỏ chảy từ phía Surin xuống. Nó bé thôi và tôi cũng không thể nhớ nổi tên của nó. Đi qua cây cầu sang bên kia sông là một con dốc, rẽ trái là khu phố chợ. Rẽ phải là một ngôi chùa cổ to, sân chùa có những cây xoài rất to. Có những cây xoài to mà tôi tuy đi khá nhiều nơi rồi, nhưng chưa từng thấy cây nào to như vậy. Lá rất xanh và trái nhỏ thôi, khi chín có màu đỏ và ngọt lắm. Ban đầu chúng tôi ở phía bên kia sông, nơi có một cây sang cũ bỏ hoang vì bị cháy. Sau chuyển qua bên chợ, xe máy kéo thì vẫn vứt bên kia vì bên này không có chỗ đậu. Lúc đó chiến tranh nên người ta bỏ khỏi khu đó lui vào trong Sa Mui nhiều, nên nhiều dãy nhà bỏ không chẳng có ai ở cả, chó hoang nhiều vô kể, cả gà nữa. Căn nhà chúng tôi ở là một tiệm sửa chữa xe máy, ô tô khá to. Hai bên là nhà xưởng đầy bụi bặm và máy móc, phía trong là ngôi nhà ba tầng rất đẹp. Đằng sau ngôi nhà là một ngôi trường học cấp 1 và 2 thì phải, vì bàn ghế khá nhỏ và có một khoảng sân có nhiều đu quay và những cầu trượt rồi bập bênh cho tụi nhỏ chơi mỗi khi nghỉ giữa giờ. Lúc đó ngôi trường bỏ không, buổi trưa nắng thì chúng tôi không đi đâu, thường sang bên trường tìm chỗ thoáng mát trên hành lang tầng 2, nằm nghỉ, ngủ cho mát. Xung quanh sân trường có khoảng 5-6 cây bàng rất to, gốc sơn màu trắng và có rào thép quay. Gà hoang đậu đầy trên những cái cây đó. Và chúng tôi lấy ruột xe chế thành những cái ná thun để bắn lũ gà, cải thiện thêm. Căn nhà chúng tôi ở thì đồ đạc gần như còn nguyên, không được phép động vào đồ gì của họ, nên trưa nóng chỉ mò sang trường học và lấy quạt máy bên đó bật nằm ngủ cho mát thôi. Một hôm, mấy anh em đang ngủ thì trời mưa. Mưa rất to nên không chạy lại bên kia nhà để nấu ăn được. Ba anh em tôi ngồi chờ mưa tạnh. Tới tầm 8-9 giờ tối thì đột nhiên phía bên căn nhà chúng tôi ở bỗng đèn trên lầu bật sáng. Cả một dãy dài phố tối om. Chỉ có mỗi căn nhà chúng tôi ở là sáng đèn trên lầu. Ban đầu mấy anh em tôi tưởng các anh em khác đi về bật điện lên tìm vì không thấy ai ở nhà. Mấy anh em ngồi thêm lúc nữa rồi đợi mưa chạy về. Lạ là khi về nhà thì chẳng có ai ở nhà cả, mọi người chưa về. Có khi chỉ là do điện chập chờn gì đó nên vậy thôi. Nên mấy anh em cũng quên ngay chuyện đó. Tới một hôm, đang trong lúc kéo trái cây từ trong Samui ra cầu 20, lúc dừng xe ở gần cầu, thì anh S mới lấy sầu riêng ăn. Vừa ăn anh vừa lẩm bẩm nói, ăn này để về đỡ phải ăn cơm. Cơm ma vậy, ăn đếch nổi không ạ? Tôi tò mò nên gạn hỏi anh, do anh S ở đó trước tôi. Ma ở đâu hả anh? Anh S nói, ở cái nhà mình đang ở rồi đằng sau trường học nữa. Bộ mấy ông không để ý à? Tôi thì mới qua mấy ngày nên đúng là không để ý gì thật. Tới một hôm đang nửa đêm, tự nhiên chiếc xe Honda 50 để ngoài sân tự nổ máy ở Mỹ. Mấy anh em đang ngủ bật hết dậy chạy ra. Cái xe cứ nổ máy phình phình mà chẳng có ai khởi động cả. Dù trước đó khi đi về, anh Đê đã tắt máy rồi. Không thể hiểu sao nó lại nổ được máy. Và đêm thì chẳng có anh em nào ra phía ngoài một mình cả. Có gì thì cũng phải hai người trở lên mới đi ra phía ngoài, vì khi đó lính biệt kích vẫn hay đi qua đó. Đó là hiện tượng lạ đầu tiên mà tôi biết. Tới mấy hôm sau thì vô tình chúng tôi phát hiện ra một phòng cho giáo viên sinh hoạt có rất nhiều gạo trong đó. Gạo có thể là của các tổ chức nhân đạo trước phát cho dân tị nạn nhưng chưa hết họ để lại. Chúng tôi lấy gạo đó ra nấu cơm ăn với nhau. Từ hôm đó là nhiều chuyện lạ xảy ra vào ban đêm khi trời tối. Có lần cả ban ngày nữa. Một lần đêm về, tôi đạp phải cái thứ gì đó nhép nhép ở dưới giày, soi đèn thì thấy đó là những nắm cơm nhỏ nhỏ, hỏi anh Hết và anh P ở nhà, thì thấy các anh không nói gì. Tới lúc ngủ anh Hết mới thì thào kể cho tôi nghe. Buổi tối, khi nấu cơm thì anh P quay ra phía ngoài sân, giật cả mình khi thấy ngoài sân có rất nhiều những cái bóng như người lờ mờ ngồi đó, xếp hàng, có người gục đầu trên hai tay và có cả những đứa trẻ con chạy đi chạy lại như những con sóc. Anh S thì thấy mấy lần rồi, nhưng anh P thì mới thấy tận mắt lần đầu, nên hai anh bàn nhau xúc cơm ra thành những siêu nhỏ và dài hai bên lối đi và quanh sân. Phía bên ngôi trường kia thì khá ghê răng, một hai lần khi nằm ở hành lang ngủ buổi trưa, chính tai tôi nghe thấy tiếng bàn ghế kéo leng keng ken két phía dưới. Khi xuống tầng xem thì chẳng có ai, rồi tiếng bát đĩa bằng kim loại cứ loảng xoảng thỉnh thoảng vang lên, rồi tiếng người nói chuyện lao xao và cả tiếng con nít. Có lần cảm giác như chúng chạy vụt qua mặt tôi, khi anh em tôi nằm ngủ dưới nền phải vùng dậy ngơ ngác với nhau. Ở phía dưới thì bàn ghế sắt được dồn lại từng chồng han gì ở ngoài sân, còn trong những dãy phòng học để cho dân tị nạn làm chỗ trú ẩn, nên nhà đầy những nồi rẻ màu đen nát bươm và hôi hám, những vệt đen mờ do họ cởi trần ngồi tựa lưng vào tường vẫn còn cáu bẩn, mùi khai chua bốc lên rợn người. Tôi nhớ nhất một lần như thế này. Hôm đó chiều mưa rào to, tới tầm 6 giờ sầm tối thì tạnh, trời trong veo và đêm thì trăng lên và rất sáng. Tôi và anh K ở nhà, hai anh em nấu cơm xong và xách đèn với ná cao su sang trường học để bắn gà. Anh KS là người cam, dùng ná thun cực giỏi, thấy gà đậu là kiểu gì anh cũng hạ được vài con. Ngày nào chúng tôi cũng được ăn thịt gà. Bắn được 3 con gà trống rất to, tôi buộc lại khoác qua vai. Lũ gà bay sang cây bàng thấp hơn phía phải từ cổng trường đi vào. Chỗ đó là cái sân phía trước dãy phòng của giáo viên, nơi có kho gạo. Thì đột nhiên tôi thấy một đứa trẻ chừng dưới 10 tuổi. Nó chạy rất nhanh từ phía hành lang và leo lên cây bàng như một con khỉ. Anh KS thì vẫn mải ngắm con gà trên nóc căn nhà bảo vệ phía ngoài nên không để ý. Tôi chạy lại gần cái gốc cây bàng to đó, và khi soi đèn lên, tôi thấy rõ đứa trẻ đứng trên cái cành cây thấp nhất. Nó đứng im nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó. Tôi không yếu vía và mắt của thiện xạ, nên lúc đó xin thề là không có chuyện nhìn gà hóa quốc được. Nó là một đứa trẻ, trông không rõ trai hay gái vì tóc nó bờm sờm, quần áo màu đen đặc trưng của dân tị nạn ca. Nó gầy nhỏ thôi, ánh mắt đen thẫm nhìn tôi chằm chằm. Bỗng dưng tôi nổi hết gai ốc, tôi vội thò tay vào ngực trái nơi tôi đeo khẩu súng ngắn, thì nghe anh KS thì thào ngay bên tai: "Đừng bắn, mà đây hát đây." Gặp những chuyện kiểu đó khá nhiều lần, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi rùng mình ớn lạnh. Có thể vì không gian nơi đó hoang lạnh quá, và trăng lại sáng nữa, gió và lá cây xào xạc liên tục. Tôi quay ra hỏi anh KS: "Anh có thấy nó không?" Anh KS gật đầu khe khẽ và run rẩy bám chặt vào vai tôi, luôn miệng giục: "Về đi, về đi." Đứa trẻ đó cứ từ từ nhích dần lên từng cành cây bàng. Nó nhích lên, tôi lại tiến gần vào nhìn và soi đèn vào nó. Miệng nó há to ra, rất kỳ lạ. Không biết nó đang cười hay khóc nữa. Hai con mắt đen thẫm, không bắt đèn, và tôi nhìn rõ ràng là nó khá bẩn thỉu, bùn đất nữa. Rồi thoát cái nó mất hút trên những tán lá. Tôi lùi ra xa hơn và lấy cả đèn của KS soi lên những tán lá bàng. Khá lâu, nhưng không thấy nó đâu nữa. Thật lạ lùng. Anh CH cũng kể có lần đang ngủ trưa thì thấy một đứa bé đi từ trên cây xuống. Nó đi như người đi trên cây cầu, chứ không phải là trèo hay leo. Đi từ cây bàng xuống và tiến thẳng vào phía tầng trệt ngôi trường. Anh CH đã nhổm dậy thò cổ qua lan can nhìn theo nó và suýt lộn cổ xuống phía dưới sân. Sau đó anh chạy từ trên tầng xuống tìm kiếm trong mấy dãy phòng hôi hám đó và cứ lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, lạ nhỉ." Sau này, khi ở đường 56 vào An Long, tôi cũng cứu một thằng nhóc có hình hài tựa tựa như đứa trẻ mà đêm đó tôi nhìn thấy. Cứu nó vì nó sắp bị chết vì đói khát bên đường. Nhưng cuối cùng, nó đã trả ơn tôi bằng một quả lựu đạn. Nuôi nó mấy ngày, khi nó khỏe thì nó đã lén lấy quả lựu đạn của anh em tôi và ném thẳng vào chúng tôi khi chúng tôi đang loay hoay thay nhau đào bới một cái hố để lấy nước cho cả nó uống. Tôi may mắn không chết, chỉ suýt mù mắt và vỡ hàm dưới vì mảnh lựu đạn trả ơn của nó. Ở phía bên căn nhà cho chúng tôi ở thì tôi chỉ nghe thấy những tiếng động lách cách thỉnh thoảng phát ra, chắc do chuột bọ chạy thôi. Còn vài anh em thì có nói thấy những bóng người màu đen đen hay ngồi ở phía ngoài sân mỗi khi họ nấu cơm hoặc khi chúng tôi ngồi ăn cơm trong nhà. Về sau cứ mỗi khi ăn cơm, anh em tôi dù có ít cơm cũng xẻ một chút vãi ra xung quanh. Nếu giả như có cái thế giới đó hay có mặt họ thì cũng là chia sẻ cho họ chút gì đó. Chẳng có nhiều đâu, vì lính tráng lúc đó đói khổ tàn tạ lắm, chỉ là tấm lòng chia sẻ cho họ thôi. Chuyện cũ này anh em gặp nhau ôn lại thì xin kể cho bà con nghe chơi cho vui. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 23 của series Những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.